Hợp đồng sinh con, chương 77, thông tin bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người thừa kế được lựa chọn sẽ buộc phải tham gia một loại thí nghiệm từ khi gần 1 tuổi. Loại kích thích này giúp cơ thể họ tăng trưởng hơn hẳn người bình thường, chỉ lớn lên trong khoảng từ 1 tuổi tới dưới 10 tuổi. Loại tăng trưởng kích thích từ cơ thể tới trí não này giúp cho các thành viên có thể tham gia vào các loại bài luyện tập với cường độ mà người bình thường không thể chịu nổi. Sarah Taylor và Zoe Donquixot là hai trường hợp thành công nhất từ khi thí nghiệm bắt đầu tới giờ, cả hai đi theo con đường sát thủ với cường độ luyện tập còn được gia tăng hơn một người bình thường. Trước đây sự nghiên cứu về phương thuốc kích thích luôn do nhà Donquixot nắm giữ, sau này Hannah đưa cháu nội là Paz khi chỉ mới 2 tuổi đã đến hòn đảo cùng tham gia nghiên cứu vì Paz là một thiên tài với bộ não phân tích vượt ngưỡng họ mong đợi. Sau đó Paz đã nghiên cứu hoàn chỉnh phương thuốc cùng với vài thí nghiệm khác của cậu ta. Hợp đồng giữa Simon Taylor và Mary Jenkins, mục đích của họ đúng là để có những đứa con thừa kế. Mary Jenkins đã rời khỏi gia đình của bà và chạy trốn thì gặp được Simon. Mary cần tự do còn Simon lại cần một đứa con để thừa kế nên họ hợp tác. Giữa hai người này chưa từng có tình yêu nên vừa sinh ra Sarah và Mia thì Mary đã sớm bỏ đi sau đó. Ban đầu người được chọn thừa kế nhà Taylor là Simon nhưng ông ta đã từ chối vì không muốn liên quan quá sâu nên ông ta đã rút từ sớm và hứa hẹn sẽ để con của mình thay thế. Simon yêu Rose Walker rất nhiều nên ông càng yêu thương con của bọn họ là Alex Walker. Vì không muốn Alex tham gia vào hội nên Simon đã buộc phải tính kế khác và lựa chọn kết hôn cùng Mary Jenkins. Rose Walker là con gái thứ của Lola Paddington, bình thường các con của bà luôn mang họ của bà nhưng Rose là ngoại lệ lại mang họ của bố mình mặc dù bà vẫn ở cùng bà Paddington. Alex từ khi sinh ra đã được đưa tới chỗ Simon Taylor nhưng bà Paddington chỉ cho phép khi Simon đồng ý để Alex mang họ mẹ của thằng bé vì bà muốn gia tộc kia phải bảo hộ an toàn cho Alex không được làm hại đứa trẻ cùng huyết thống với họ. Alex lớn lên yêu thương Sarah nhưng một phần trong đó luôn là áy náy vì người phải tham gia vào hội là cậu ta. Alex được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ nên cậu ta là người làm việc phía sau cho ba mình. Alex đã bí mật đi gặp người nhà Walker, đi gặp ông ngoại của cậu ta trước khi ông ấy chết. Chính vì vậy mà Sarah đã phát hiện ra bí mật này nên mới từ đó truy tìm rất nhiều dẫn tới bí mật quan hệ của Zoe Donquixot với gia tộc Walker cũng như Alex và từ đây cô bé biết vì sao Alex lại ấn định Zoe là cô dâu của cậu ta. Gia tộc Walker cũng như cuộc chiến của họ sẽ xuất hiện ở hệ liệt hắc gia tộc. Sarah lần lượt nghe tin mất Zoe sau đó lại chứng kiến anh trai Alex chết ngay trước mặt. Alex đã được cứu kịp thời nhờ vào một phần công lao của Paz. Khi đó Sarah được chuyển tới thành phố A và gặp Lâm Sam Sam cùng nhau chơi. Rồi ông nội James của cô muốn nên Sarah phải tới chỗ Sky để ở cùng Anna và Lizzie một thời gian. Nhưng khi cô bé quay lại thành phố A một lần nữa thì nghe tin căn nhà Mia đang ở bị hỏa hoạn và cái chết của Mia đã kích thích Sarah nhớ lại những gì người đàn ông kia đã nói. Lại cùng lúc đó Lâm Sam Sam phát hiện ra Alex ở dưới tầng hầm của căn nhà nên Sarah càng bị kích thích đến mất lý trí nên giết Lâm Sam Sam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarah thực sự mất trí nhớ sau đó vì chịu nhiều đả kích trong thời gian ngắn, nhưng vài năm sau đó cô đột nhiên lại nhớ được dù ký ức khá hỗn loạn. Khi nhớ được nhiều thứ Sarah đi gặp ba mình và việc Anna bị tai nạn cũng là do tâm lý của cô vẫn còn luẩn quẩn vì lời nói của người đàn ông đó. Gia tộc nhà họ Lâm vốn làm việc cho nhà Walker nhưng họ che giấu khá tốt. Chivas là mẹ của Lucy nhưng phải bỏ cả con gái lại mà đi theo hội Hunter, bà đã bán thông tin của gia tộc cho họ. Theo đó Hannah Donquixot đã lợi dụng Sarah lúc mất ký ức ở lại gia tộc với thân phận Lâm Sam Sam để tận diệt gốc rễ gia tộc này. Nên vì vậy trong chuyện này chỉ là lợi dụng lẫn nhau và Hannah cũng có chủ ý riêng của mình. Sarah đã đem Lucy đi nhưng Lucy đã bị hôn mê, Vô Hiểu Mai đã phát hiện ra điều này nhưng không dám nói ra. Sau này Vô Hiểu Mai còn biết nhiều chuyện của Sarah vì cô là người tìm ra căn phòng ký ức trước cả những người khác. Sarah tuy không giết Vô Hiểu Mai nhưng cô là người đã để mặc cho Gil xử lý Vô Hiểu Mai vì biết quá nhiều chuyện. Và thực sự anh em đại lực cũng chỉ là một con cờ bị điều khiển hướng đi trong cả bàn cờ. Đánh giá cá nhân của ta về đứa con tinh thần Sarah Taylor là... Tuy một vài nhân vật đã từng nói Sarah là người tốt bụng hơn bao giờ hết nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Sarah sinh tồn trong một gia đình đặc biệt từ nhỏ thứ Sarah nhận được là luyện tập và tàn sát nếu nói tình thương thì chỉ duy có Alex là yêu thương cô cũng như sự quan tâm. Lạnh nhạt của Zoe, Sarah tự tạo ra cho mình nhiều mặt khác nhau, luôn vui vẻ trước mặt người khác nhưng thật sự cô là người máu lạnh đáng sợ. Người đàn ông Walker kia đã thực sự lợi dụng Sarah từ điểm này, ông ta khơi gợi lên con thú cùng sự điên cuồng trong Sarah. Nếu phải thực lòng thừa nhận thì Sarah là người khát máu nhất trong hệ liệt này. Những nạn nhân xung quanh Sarah đều là cô một giết họ hai là nhìn họ chết mà không hề làm gì. Tuy nhiên Sarah thực sự là người mong muốn một gia đình hạnh phúc, một phần là vì Mia, cô muốn Mia có một gia đình được yêu thương nhiều hơn là cô. Nếu so sánh ra thì người Sarah quan tâm nhất trong cuộc đời là Joey Donquixot, chấp niệm bạn bè này của Sarah còn mạnh mẽ hơn là đối với con cái của mình. Tuy kết cục cũng là tốt cho Sarah nhưng ta tự cảm thấy đây chưa phải là sự giải thoát cuối cùng của Sarah. Vì vậy ở hệ liệt hắc gia tộc ta sẽ hoàn toàn giải thoát cho Sarah. Ta xin khẳng định là Sarah và Mia đều có máu, điên trong người, GT, LT, còn một nhân vật cũng không kém phần quan trọng là mẹ của Sarah và Mia. Mary Jenkins vốn từng là một nhà văn, bà lấy bút danh là Lancelot cũng là người luôn quan tâm tới Gil cùng Black Hunter vì bà là tác giả của cuốn sách về hội bóng đêm. Có thể nói bà là người nắm giữ bí mật sau cùng nhưng vì sao bà ấy lại không bị Gil hay Black Hunter hoặc phe thứ ba gia tộc Walker động tới? Có thể lý giải, gia tộc Jenkins ngoài Elizabeth ra thì không ai muốn loại bỏ đi thành viên của mình. Còn đối với Black Hunter thì Mary là người chấp bút, là nhân chứng sống của họ và cũng vì bà là thành viên của nhà Jenkins. Từng thuộc hội, nên họ không muốn loại bỏ bà. Cuối cùng là đối với gia tộc Walker, họ đủ khả năng để thao túng mọi thứ nên họ không dành để loại bỏ Mary. Có thể là nhà Walker quá kiêu ngạo nhưng quả thực là Mary không đủ uy hiếp tới bọn họ. Ta luôn thích Mary, cảm giác bà như là Big Boss, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bà nắm được nhiều bí mật, đất diễn vẫn tiếp tục cho Mary ở hệ liệt Hắc gia tộc vì bà ấy là thành viên thuộc hội thông tin lớn mạnh toàn cầu. Hắc gia tộc là hệ liệt lý giải nhiều điều cho những gì ở phích này còn thiếu. Cách chương.